Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 458, hồi tông. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vô Liễu ra lệnh một tiếng, tất cả đạo môn đệ tử đều rối rít động thủ. Vô số nhắm mắt phát đạo thuật phát ra ngoài, trực tiếp vọt tới Trương Hoa trước mặt. Nguyên bản đạo thuật một cái mở ra, sau đó quy lực cũng không phải là rất cường đại, nhưng là tổng hợp cùng nhau sau đó đủ để phát sinh kỳ diệu phản ứng, được thành một loại phức tạp nói thuật. Trong đó uy lực mạnh mẽ cũng có uy lực yếu hơn đạo thuật, hết thảy đều là không thể nói. Trương Hoa cau mày, đạo thuật tản ra uy lực Trương Hoa đích thực cảm thụ được, nhưng kỳ quái chính là đạo thuật lại có thể thật lâu chưa đến. Đến khi gió cát từ từ dừng lại, Trương Hoa cuối cùng thấy rõ tình huống trước mắt. Tất cả đạo thuật lại có thể triệt tiêu lẫn nhau, chỉ còn lại đầy đất chật vật. Thậm chí liền mới bắt đầu Vô Liễu thả ra gió mát nguyền rủa đều không phải là tự nhiên dừng lại, mà là bởi vì là một đạo trọng lực đạo thuật đưa đến đao gió dừng lại. Hừ, đây chính là các người cái gọi là mạnh mẽ, cái gọi là chuẩn bị phục giết ta. Trương Hoa không nhịn được trực tiếp giễu cợt một đám. Sau đó sau lưng kim thân Phật quang mang lớn bắn, một loại kỳ lạ cảm giác ở mấy vị đạo môn đệ tử trong lòng chậm chạp nảy sinh. Mới bắt đầu, tất cả đạo môn đệ tử trong lòng thờ phượng đều là quan hệ đến với đạo giáo tín ngưỡng. Hôm nay một cổ giáo lý nhà Phật dần dần chuẩn bị thay thế. Bực này uy lực, hiển nhiên là kim thân Phật phát huy. Bất quá, đây cũng không phải là Trương Hoa ý nghĩa, chẳng qua là kim thân Phật bản thân mình có giáo lý nhà Phật đưa đến. Đại Nhật, Như Lai, vô số linh khí hội tụ Trương Hoa trong cơ thể, điên cuồng lưu chuyển thông qua Thái Huyền Kinh áp xúc, sau đó hình thành gần như thực chất linh lực. Sau đó linh lực lấm tấm thông qua Quân Tuyệt kiếm phóng thích, được thành một cái to lớn Quân Tuyệt thực ảnh ở trên bầu trời. Nhìn qua uy lực không hề qua như vậy, thậm chí có chút gân gà, nhưng chẳng biết tại sao, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng kinh sợ. Một bên Đường Nhược Lân nhìn lâu như vậy, đã sớm là đã si ngốc, chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở đoán hồn kỳ phát huy ra bực này uy lực cường đại. Chân nhân, có thể hay không cần ta làm chuyện gì? Một bên Đường Nhược Lân xem Trương Hoa có chuẩn bị xúc lực làm việc lớn, không khỏi lo lắng hỏi, mình giàu gì cũng là một cái đoán hồn đỉnh cấp, làm sao đến Thiên Hoa chân nhân sau lưng, biến thành một người chỉ biết đứng ở phía sau diệu uy kêu gào 666 người. Như vậy thế cục, không phải mình muốn à? Trương Hoa một lòng một nguyện vọng ngưng tụ mình đại chiêu. Nghe được Đường Nhược Lân như vậy hỏi, tùy ý nói một câu, ngươi vui vẻ là được rồi, chỉ muốn không muốn để cho bọn họ quấy rầy đến ta là được rồi. Trương Hoa trầm ngâm chút ít, sau đó nói đến, Đường Nhược Lân trên mặt vui mừng, cuối cùng mình không phải là không có chuyện gì làm chỉ biết trợ uy tiểu đệ. Hưng phấn móc ra một đống lớn ám khí, một cái đường môn đệ tử trên mình thời khắc chuẩn bị liên tục không ngừng ám khí. Đây là mỗi một đường môn đệ tử cũng nhớ kỹ thứ nhất đạo lý. Nếu không, căn bản không xứng gọi là hợp cách đường môn đệ tử. Hiển nhiên, Đường Nhược Lân không thuộc về trong đó. Dầu gì cũng là đường môn lần này phái tới 3 vị đệ tử trong lão đại. Trên người ám khí dĩ nhiên không thể nào dùng hết. Đầu tiên, chỉ nhìn gặp Đường Nhược Lân cầm ra một cái to lớn giống như là pháo đài giống vậy đồ, nhiều ám khí bị Đường Nhược Lân trực tiếp nhét đi vào. Đường môn đệ tử trung cực nghĩa sâu xa một trong ổ ném. Đường Nhược Lân chợt chợt quát một tiếng, đi Trương Hoa trước mặt một đám đạo môn đệ tử trực tiếp nổ súng. Vô số ám khí trực tiếp xì ra. Tất cả đạo môn đệ tử trên mặt quanh quẩn vẻ khổ sở. Muốn không nên như vậy nghịch thiên. Nguyên bản mấy người đã sớm làm xong dự định, đem Trương Hoa trói buộc ở sau đó nhân cơ hội giải quyết. Đến lúc đó chỉ còn lại Đường Nhược Lân một cái đường môn đệ tử. Còn không phải là dễ dàng giải quyết. Làm sao bây giờ biến thành như vậy? Nếu không phải bởi vì là mình hạ lệnh không rõ, để cho các sư đệ rối loạn trận cước, làm sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này? Đối với chuyện trước mắt, Vô Liễu hối hận muôn vàn, nếu là có thể làm lại, hắn tuyệt đối phải đem dưới mệnh lệnh đạt rõ ràng. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Từ đầu chí cuối, Vô Liễu chưa bao giờ nghĩ tới đây phục kích Trương Hoa một chuyện có chính xác hay không. Có lẽ, đối với mấy người bọn họ mà nói, đạo môn đã thắng được hết thảy. Trương Hoa giễu cợt, như vậy giáo dục đệ tử thủ đoạn, chỉ có thể nói đặc biệt hèn hạ. Đem tất cả đệ tử tất cả đều giáo dục thành như vậy. Hiểu được vì mình tín ngưỡng nơi dâng hiến. Từ nhỏ bị Hoa Hạ rõ ràng thả tư tưởng truyền bá Trương Hoa. Đối với loại này bất bình đẳng giáo dục dĩ nhiên bày tỏ đáng xấu hổ. Như vậy đệ tử, nguyên bản Trương Hoa còn lấy là sẽ có cứu vãn cơ hội. Đáng tiếc, bây giờ nhìn lại đã không có bất kỳ cơ hội. Đã đến trước mắt trình độ, căn bản không cách nào cứu vãn. Trương Hoa nhẹ giọng thở dài một cái. Trong tay quân tuyệt kiếm thực ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại. Do mới bắt đầu to lớn hình dáng dần dần cô đọng. Khí thế cũng là càng ngày càng mạnh lên. Quân tuyệt, đi đi. Trương Hoa nhẹ giọng dứt lời. Sau đó trong tay do muôn vàn linh lực ngưng tụ mà thành quân tuyệt kiếm hóa thành một con du long. Vậy trực tiếp xông qua. Tất cả đạo môn đệ tử đều là nhẹ giọng than thờ. Xem ra thật sự là không tránh khỏi. Bất quá đảo mắt giữa sự việc, lập tức liền đi tới trước mặt bốn người. Tất cả phòng ngự đạo thuật đều là giống như bùn vậy bị quân tuyệt nơi vạch qua. Sau đó toàn bộ tán loạn, giải tán liền không dấu vết. Tất cả đều không chịu nổi đến từ quân tuyệt trên linh lực trình độ đậm đà. Mình bể nát, nói cách khác, giống như là một người bị mình chống đỡ chết như nhau. Đạo môn mấy vị đều là ánh mắt tĩnh mịch, không có bất kỳ phản kháng trực tiếp đón nhận đến từ Trương Hoa thẩm phán. Trương Hoa gặp bực này tình huống, khẽ thở dài một cái, sau đó xoay người rời đi không chuẩn bị tiếp tục xem còn dư lại kết quả. Một bên sớm hãy thu tay Đường Nhược Lân hơi sững sờ. Mặc dù không hiểu nổi Trương Hoa ý nghĩa, nhưng là rất nhanh cũng đi theo lên, tới ở sau lưng mấy vị đạo môn đệ tử, chính là ở một hồi loang loáng sau đó, toàn bộ sức sống đoạn tuyệt, hóa thành một đống hư vô. Tất cả mọi người trước khi chết đều là mặt đầy an tường, cũng không cảm giác bất kỳ thống khổ. Trương Hoa cười khẽ, có lẽ đây là mình có thể làm một chuyện cuối cùng. Để cho bọn họ chết thống khoái điểm, đã thâm căn cố đế đồ, xa không phải Trương Hoa một đôi lời là có thể giải quyết được. Cho nên, thà để cho bọn họ như vậy thống khổ còn sống, không bằng thống khoái vừa chết. Do linh lực ngưng tụ quân tuyệt xuyên qua tất cả đạo môn đệ tử sau đó, trực tiếp nổ bắn ra, được thành khổng lồ linh lực hướng bốn phía lan truyền. Được thành một cái linh lực từ trường, linh lực miễn cưỡng không ngừng. Trương Hoa và Đường Nhược Lân đã sớm đi xa, đối với những thứ này, cũng sớm đã không biết. Không có phục kích, Trương Hoa cùng Đường Nhược Lân nhanh chóng trở lại Tung Sơn. Mới vừa rơi xuống đất bất quá chốc lát, Khổ Đăng Thánh Nhân liền truyền tới tin tức. Đạo môn ngũ đệ tử toàn bộ chết. Chánh phủ đặc biệt tức giận. Nghe nói có thể sẽ treo giải thưởng hung thủ. Hiển nhiên, căn cứ Khổ Đăng Thánh Nhân giọng, phỏng đoán sớm cũng đã dự liệu đến hung thủ là mình. Chuẩn bị cho mình thông báo có tin tức. Trương Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng. Hôm nay trái đất trừ cùng mình có địch ý người, ai sẽ vô duyên vô cớ tìm mình phiền toái? Có thể cùng bản thân có mâu thuẫn, phỏng đoán cũng chỉ mấy vị này. Căn bản không có thể phát sinh bất kỳ bất ngờ. Khổ đăng thánh nhân, bất quá là lo nghĩ bậy bạ thôi. Trương Hoa khẽ lắc đầu, sau đó nói cho đệ tử truyền lệnh xuống. Thất kiếm minh thuộc quyền đệ tử gần đây chú ý một chút. Đừng xuống núi sanh sự. Trương Hoa trực tiếp về đến Tung Sơn Đỉnh trong phòng tu luyện. Bắt đầu lần nữa cảm ngộ dậy trước lĩnh ngộ kim thân Phật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https://tiuyencv.com/cuc-noipsam-noisou-noisoa-noisoan-y-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.